Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 38, Mặt nạ của Tư Phượng Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể rất nặng, như một khối bông bị ngâm ở trong nước, hút đầy nước, động cũng không động được. Bất quá, quản nó làm gì, liền nằm ở trong này đi. Cần gì phải động, dù sao, nàng cũng không còn đường để đi. Trước mắt có rất nhiều bóng người đang lắc lư. Có đang thì thà thì thầm khuyên bảo nàng. Có vây quanh, dùng đao kiếm đè ép nàng. Có vội vàng dùng dây thừng trói nàng lại. Đang huyên náo tối mày tối mặt. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động còn lớn hơn nữa. Tiếng bước chân chợt vang lên. Có người chạy ào vào. Kêu to, thánh chỉ đến. Âm thanh huyên thuyên lải nhải này thực phiền. Thực phiền, khiến cho lỗ tai cùng đầu óc đều như muốn nổ tung ra. Nàng buông tha cho dãy giụa, quyết định làm một con cá chết, tùy ý bị xâm lược. Giữa lúc hoảng hốt, hình như bị người dẫn đi, lảo đảo đi vào một chỗ âm u, đối diện là cánh cửa sắt dày cỡ một cánh tay. Mặt trên khắc đầy các loại cổ quái chú văn, nàng cảm thấy quen thuộc, lại nhớ không nổi là ở nơi nào. Cứ như vậy chẳng biết tại sao bị đẩy một phen, ngã xuống sau cửa. Có rất nhiều người cách cánh cửa sắt đến nhìn nàng. Ở bên ngoài thì thầm với nhau. Đáng tiếc, vừa mới lên được, phạm phải tội ác tày trời. Người thân bên cạnh cũng đều bị tội lây. Chết cũng không hối cải. Thiên đế muốn che chở cũng không che được. Nàng chính là nghe không rõ những người đó rốt cuộc đang nói ai. Nàng chỉ cảm thấy mệt. Mệt vô cùng. Cả người đều nặng nề đầy nước. Mỗi một tấc da thịt đều uể oải. Chỉ muốn nằm ở nơi này. Nằm ở nơi này là tốt rồi. Đỉnh đầu là một chỗ có tia sáng nho nhỏ. Những đám mây thỉnh thoảng biến ảo. Một khắc này nàng cảm thấy thập phần bình tĩnh. Này, ta nói. Ngươi đừng quên ta. Có người nói với nàng. Âm thanh kia rất quen thuộc. Có phải hay không đã nghe qua ở nơi nào? Bất quá, quên rồi cũng không sao. Ta sẽ chờ ngươi. Cuối cùng sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó sẽ đem ân oán hảo hảo tính toán rõ ràng đi. Ân oán? Cái gì ân oán? Trong nội tâm nàng không khỏi cả kinh. Nước trong thân thể giống như trong nháy mắt bị rút cạn. Cảnh trí xung quanh giống như rơi vào trong một cơn lốc xoáy. Nhẹ nhàng xoắn lại, uốn éo rồi biến mất. Nàng đột nhiên mở mắt ra. Đỉnh đầu có tia sáng bắn thẳng xuống. Chiếu lên trên sống mũi nàng. Nơi này là một cái hang, ẩm ướt mà còn âm u, không có một chút âm thanh. Toàn cơ hơi động một chút, chỉ cảm thấy tay phải truyền đến một trận đau nhức, tựa hồ là gãy xương. Nàng nhịn đau, mờ mịt ngồi xuống, trước nhìn bốn phía. Nơi này hình như là ở trong một hang động sâu xuống lòng đất. Không lớn, đi hai bước sẽ đụng tới thành động, nhưng là rất sâu. Phía trên cùng của cửa động có ánh mặt trời dọi thẳng vào. Trong động mọc đầy các loại rêu. Phát ra một mùi lạ. Mình tại sao lại ở chỗ này? Toàn cơ vắt hết óc nhớ lại sự tình trước đó. Nàng nhớ rõ là cùng Tư Phượng gặp yêu ma lên núi phá hỏng Định Hải thiết tác. Đối phương nhận ra bọn họ là hung thủ sát hại con yêu quái ở Hải Oản Sơn kia. Nói muốn gờ yêu ta ết bọn họ báo thù. Còn dẫn theo Tất Phương Điểu đáng sợ, nàng bị quái lửa đốt một chút, lại bị một con yêu đá trúng phía sau lưng, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng miễn cưỡng có ấn tượng, đúng là có người ôm nàng nhảy vào trong hồ, là Tư Phượng, nhất định là Tư Phượng cứu nàng. Toàn cơ rất nhanh đứng dậy, không ngờ tay phải cùng phía sau lưng đồng thời phát tác, đau đến ngực nàng cứng lại, trước mắt sao kim loạn nhảy. Thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống. Giữa lúc hoảng hốt, liếc nhìn trong góc huyệt động nằm úp sấp một người. Áo bào xanh tóc đen. Đúng là Vũ Tư Phượng. Nàng bất chấp cả người phát đau. Vật lộn chạy tới. Lật mình hắn lại. Vũ Tư Phượng thân thể mềm nhũn. Không có phản ứng gì. Toàn cơ gọi hắn nửa ngày. Hắn cũng không trả lời. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Run rẩy bắt cổ tay hắn, sờ soạng mạch đập, nàng thở ra một hơi. Hoàn hảo, mạch còn đập, huynh ấy không chết, Tư Phượng, Nghe thấy không? Nàng ghé vào lỗ tai hắn khe khẽ kêu. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Trên mặt hắn đeo mặt nạ. Nhìn không thấy khuôn mặt. Toàn cơ nóng lòng. Giơ tay liền muốn kéo ra. Bỗng nhiên nhìn thấy bên mép mặt nạ có các vết màu đỏ. Như là thứ gì đó khô lại ngưng kết mà thành. Nàng dùng tay thấm một ít. Đặt ở trước mũi khẽ ngửi. Là máu. Toàn cơ chỉ cảm thấy tâm đột nhiên rớt xuống. Cả người rét run. Nhất thời lại không dám kéo mặt nạ của hắn ra. Chỉ sợ nhìn thấy khuôn mặt thất khiếu chảy máu. Huynh ấy có phải sẽ chết không? Có phải hay không bị trọng thương không thể xoay chuyển? Nàng cả người đều ức chế không được phát run. Mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm mặt nạ khóc lóc. Không đúng. Nàng nhớ rõ trước mặt Tư Phượng vốn là một nửa mỉm cười một nửa rơi lệ. Nàng trần trừ vươn tay. Sờ soạng trên mặt nạ. Nó nhưng bây giờ biến thành khóc lóc. Một nửa mỉm cười kia đã biến mất. Chỉ còn khóe miệng một chút tươi cười. Tư Phượng. Nàng thét lên. Một phen liền tháo mặt nạ xuống. Ngoài dự tính. Khuôn mặt dưới mặt nạ cũng không có ngũ quan vặn vẹo hoặc là thất khiếu chảy máu như nàng tưởng tượng. Kia vẫn là lộ ra gương mặt tái nhợt. Mi dài nhập tóc mai. Mũi như huyền đảm. Chính là thiếu niên trong ấn tượng 4 năm trước lạnh lùng cao ngạo của nàng. Hắn trưởng thành. Thoát khỏi cái loại ngây ngô thời niên thiếu. Đường nét rõ ràng. Như một cây thương tùng hoặc là thanh trúc cao ngất. Chính như Trung Mẫn Ngôn nói qua. Nhìn đến Tư Phượng tiểu tử đó, cũng sẽ nghĩ đến một thứ thực thanh nhã nào đó. Tất cả mọi người đều là nhân sinh phụ mẫu dưỡng. Nhân ra sao liền có thể lớn lên đẹp mắt như vậy chứ? Tay Toàn Cơ ở trên mặt hắn sờ một chút. Hắn gắt gao nhắm mắt lại. Lông mì ướt sũng dán xuống dưới mắt. Khả năng là đụng phải cái mũi. Máu mũi vẫn cứ theo nhân trung chảy đến thái dương. Khóe miệng cũng có vết máu khô. Huynh ấy cái gì cũng không thay đổi. Toàn Cơ vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nhìn mặt nạ quỷ dị trên mặt hắn. Nàng cho là hắn đã xảy ra chuyện gì. Thối Tư Phượng. Cái gì cũng không nói cho nàng biết. Hại nàng lo lắng muốn chết. Cao thấp sờ sờ cánh tay cùng chân của hắn. Xác định không có gãy xương thương tích các loại. Chắc hẳn hắn chỉ là bất tỉnh thôi. Không có gì đáng ngại. Toàn Cơ lúc này mới yên lòng lại. Chịu đựng đau nhức ở tay phải cùng phía sau lưng. Ở trên người sờ soạng. Tìm ra chiếc khăn tay sũng nước. Thay hắn lau khô sạch sẽ vết máu trên mặt. Vũ Tư Phượng khe khẽ dê y dỉ một tiếng. Mờ mịt mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy chính là chật vật không chịu nổi Toàn Cơ. Nàng rối bù bẩn thỉu. Trên mặt tất cả đều là nước. Cũng không biết là mồ hôi hay là khóc ra nước mắt. Đời này cũng chưa từng xấu đến như vậy. Huynh đã tỉnh, thế nào, đau ở đâu? Toàn Cơ thấy hắn mở mắt ra, mừng đến kêu lên, hắn kinh ngạc nhìn nàng thật lâu sau, bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên, nâng tay ở trên mặt hắn lau một cái, nhẹ giọng nói, Toàn Cơ, sao muội lại như thế này? Toàn Cơ sừng sốt, đã thấy hắn vật lộn ngồi dậy, bỗng nhiên ôm ngực thét lớn một tiếng, nàng vội la lên, làm sao vậy? Hắn lắc lắc đầu, xương sườn bị gãy, không có việc gì, muội giúp ta tìm cành cây lại đây được không? Nàng đáp ứng, lập tức mò mẫm trong hang động, tìm đến vài cành cây ướt sũng, chất đống ở trước mặt hắn, không nói lời nào kéo y phục của hắn lên muốn nối xương. Vũ Tư Phượng trên mặt đột nhiên đỏ lên, một phát bắt được, thấp giọng nói, ta tự mình làm, Toàn Cơ thấy trên mặt hắn đỏ như ánh ban mai. Vẫn dễ dàng thẹn thùng như lúc còn nhỏ. Không khỏi cười nói. Mặt đỏ cái gì? Tất cả mọi người là bằng hữu thôi. Ta giúp huynh nối sẽ nhanh một chút. Vũ Tư Phượng lại ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, chậm rãi nâng tay. Ở trên mặt vừa sờ. Theo sát sau biến sắc nói. Mặt nạ đâu? Toàn Cơ giơ lên quái mặt nạ trong tay. Cười dài. Ta sớm đã tháo xuống. Ta thấy trên mặt có máu. Nghĩ đến huynh bị thương, có phải ta lại vừa phạm vào quy củ ly trạch cung các huynh không? Vũ Tư Phượng không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, giống như đang nhìn một quái vật, lẩm bẩm nói, muội có thể tháo xuống. Chuyện này có gì không thể? chỉ là một cái mặt nạ mà thôi nha. Hắn mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nàng, cũng không nói gì. Toàn Cơ rốt cuộc bị hắn nhìn đến trong lòng sợ hãi rồi. Thật cẩn thận đem mặt nạ trả lại cho hắn. Nói nhỏ, ta có phải làm sai hay không? Hắn vẫn là không nói lời nào. Toàn Cơ vội la lên. Huynh xem, ta chính là cái đầu heo. Luôn làm sai, không phải quên viết thư cho huynh thì là phạm vào quy củ của các huynh. Huynh mắng ta đánh ta đi, đừng ở đó buồn bực. Vũ Tư Phượng bỗng nhiên lắc lắc đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt mày giống như nụ hoa mới hé, bỗng nhiên cười lên, vô duyên vô cớ làm cho hang động âm u này tăng thêm vô số màu sắc tươi đẹp. Huynh, Toàn Cơ có chút nhìn đến ngây ngốc, bỗng nhiên quên chính mình muốn nói gì. Ngay sau đó, bỗng nhiên bị người ôm vào trong ngực, hắn ôm nàng thật chặt, cúi đầu hôn lên trên mái tóc rối bời của nàng. Thật lâu sau, mới thấp giọng nói, ta không có tức giận, ta là rất vui mừng. Cách chương.